Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440. Thiên ưng bái sư. Phương Ninh mặc kệ hội người Thiên Trúc đấu tranh nội bộ. Loại sự tình này, ngoại nhân đừng nghĩ nhúng tay. Có đôi khi ngươi cho là mình làm chuyện tốt, ngăn lại xung đột, giữ gìn trật tự, lại hội rơi cái tiếng xấu thiên cổ. Cái này lại tội gì đến quá thay. Phương Ninh xưa nay không tự nhận là thánh nhân, bất quá là bị đại gia nắm quản, bị động trở thành không hoàn mỹ đại hiệp. Hắn dạng này người lười, vì sao lại có tâm tư tham dự vào cái kia chút phức tạp đấu tranh nội bộ bên trong? Có cái kia cái thời gian, không bằng nhiều lật mấy quyển, nhiều soát mấy cái thú vị game offline. Xử lý xong người Thiên Trúc sự tình, hắn lại tiến vào Long Thần bí cảnh, đi tìm Thiên Hà Thần Sông. Hắn vừa mới được chứng kiến Thần Sông bản sự, dựa vào đối phương tình báo, dăm ba câu liền khiến cho cao cao tại thượng ba thần nhượng bộ. Cái này khiến hắn sinh ra mới tâm tư. Hệ thống đại gia gặp Phương Ninh hướng Thần Sông biệt thự đi đến, đột nhiên mở miệng nói: ngươi lại tìm tên kia làm gì? Cũng đừng thanh chúng ta dựa vào hắn cho tình báo lấy tới 18 tòa Kim Sơn sự tình. Cho ta trung thực địa nói ra. Nhìn ngươi nói, ta nếu như chờ đến ngươi nhắc nhở ta những vật này, ta tiểu kim khố còn có thể tích trữ nhiều như vậy. Phương Ninh khinh thường nói: ếch, đại phú hào ngươi cái kia tiểu kim khố đến cùng cất bao nhiêu? Chẳng lẽ ta hiện tại biết còn chưa đủ toàn? Đại gia thừa cơ đường. Ha ha ha, không nói cho ngươi. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ đường. Hắn cất bước đi vào Thần Sông lâm thời ở biệt thự, liền nghe đến thanh âm quen thuộc. Tuổi trẻ thiếu niên u, ngươi hay là bản này kim sắc công pháp, vẫn là muốn bản này ngân sắc công pháp, hoặc là bản này cũ nát công pháp? Ha ha, ta cái nào một bản đều không muốn. Đại gia cho bốn bản chí cao thần công, Phương gia thái gia còn chỉ học được nửa điệu. Phương Ninh âm thầm đậu đen rau muống, đi tới biệt thự đại sảnh về sau, chỉ gặp Thần Sông dựa vào ở trên ghế salon, tay trái cầm một bản mạ vàng sách, tay phải cầm một thanh ngân trang sách, trước mặt tung bay một bản đóng bìa mềm sách, chính đối trước mắt trên bàn trà máy tính bảng trực tiếp lấy. Tấm phẳng bên trong có một người tướng mạo non nớt nam hài. Hắn hai mắt ngẩn người, tựa hồ không biết nên lựa chọn như thế nào. Đáng tiếc a, thiếu niên, ngươi lãng phí quý giá cơ hội. Ta hiện tại có quý khách, hy vọng ngươi còn có hôm nay vận khí. Lại bị ta từ trực tiếp gian bên trong rút đến. Thần Sông lắc đầu, đánh cái búng tay, sau đó ba quyển sách biến mất. Đồ ngốc, đồ đần, có thể bị Thần Sông đại nhân quất chúng, đây là nhiều đại vận khí. Vậy mà do dự, quả thực là cái nhược trí. Trực tiếp gian bên trong lập tức tràn ngập các loại cười nhạo, cười trên nỗi đau của người khác. Pop up không dứt. Tốt, khán giả, lần sau gặp lại, xin nhớ kỹ ta, Thiên Hà Thần Sông, các người thân thiết nhất bằng hữu, thành thật đại danh từ. Giữa thiên địa, Thần Sông yêu nhã địa làm xong cuối cùng đọc lời chào mừng. Sau đó quan bế trực tiếp. Huynh đệ, thế nào? Cái kia Thiên Trúc ba thần có phải là hay không ta trước đó nói tới ba cái kia lão quái? Thần Sông xoay người lại, đối phương Ninh trực tiếp hỏi đường. Ân, chính như Thần Sông tiền bối nói, Thiên Trúc ba thần chính là ngài nói tới ba cái kia lão quái. Phương Ninh cười nói, quả nhiên là bọn hắn. Bọn hắn còn thật sự có chút cổ quái kỳ lạ đạo hạnh, lại có biện pháp vô thanh vô tức địa thu phục bản giới tín đồ. Thần Sông trong giọng nói vẫn bao hàm lấy hâm mộ. Phương Ninh cảm thấy khẽ động, nhìn như vậy đến, làm không cẩn thận thượng giới tín đồ liền thần niệm chi lực cung phục đều không làm được. Thượng giới chỗ đứng trước vấn đề, chỉ sợ không chỉ là nguyên khí khô kiệt, Chỉ là hắn cũng không có hỏi vấn đề này, mà là gật đầu nói, Thiên Trúc Ba Thần xác thực thần thông quảng đại, nếu như bọn hắn hạ giới về sau, còn không biết muốn ứng đối ra sao bọn hắn. Ha ha, huynh đệ chớ hoảng sợ, ta cái này chút thiên nhưng không có nhàn rỗi. Thiên Trúc trong thần thoại tam đại chủ thần, nguyên bản lấy Đại Phạm Thiên Vương, tín đồ phổ biến nhất. Về sau vậy chẳng biết tại sao, bị cái kia chút tế tự lập ra không ít chuyện xấu lưu truyền. Bởi vậy bị người chán ghét, lui khỏi vị trí nhị lưu. Về sau bị phá hư chi thần thượng vị thành công. Trong thần thoại như thế, ba người bọn hắn lão quái nội bộ tất có tranh đấu. Vậy không phải là bền chắc như thép, đối Hương Hỏa Cung phụng tranh đoạt khẳng định phải lên xung đột. Đến lúc đó đều có thể tiến hành lợi dụng. Thần Sông không lo lắng chút nào việc này. Phương Ninh vừa nghe vừa gật đầu. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức xu nịnh nói, xem ra Thần Sông tiền bối đối thần đạo hiểu rõ, đã là đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, chỉ sợ thượng giới vậy không người có thể đụng. Ha ha, không khác, duy tay quen tai, Thần Sông tự đắc cười nói, ta có một vị bằng hữu, hắn vậy tại tu luyện thần đạo, không biết có thể hướng tiền bối thỉnh giáo một ít. Phương Ninh thừa cơ đưa ra hắn chân chính ý đồ đến, đối phương hiện tại lực lượng đẳng cấp đến hồ bạc cấp, chỉ sợ về sau đường hội càng thêm gian nan, hiện tại đối đầu tăng nhiều. Phương Ninh tự nhiên muốn là bạn quân cân nhắc một hai, mở rộng mình cơ bản bàn thế lực, cái này dễ nói, đã có huynh đệ đề cử, chỉ cần hắn thông qua Thần Sông khảo nghiệm, liền có thể bái ta làm thầy. Thần Sông một lời đáp ứng, đã như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày, ta liền kêu gọi vị bằng hữu này tiến đến, cũng tốt, ta cũng cần tại bản giới thu mấy cái đồ đệ, thành lập tân thần hệ. Thần Sông gật gật đầu, Phương Ninh thế là nhắm mắt, ít khi, hắn mở mắt nói, tiền bối chờ một lát, ta vị kia huynh đệ một hội liền đến. Quả nhiên, một thời ba khắc về sau, Long Thần bí cảnh bên trong truyền đến một trận ưng minh. Phương Ninh nghe tiếng nói, tiền bối, ta bằng hữu này tới, ta ra ngoài nghênh đón lấy nó. A, không sao, chúng ta cùng đi ra liền là. Thần Sông mỉm cười, đứng dậy, hai người đi ra biệt thự đại sảnh, chỉ gặp một cái hùng ưng chính dừng lại tại trong sân. Con này hùng ưng thần tuấn phi thường, hình thể ước chừng tầm 10 mét cao, hoàn toàn đứng thẳng lời nói, ngửa đầu cơ hồ đủ đến bí cảnh trần nhà. Phương Ninh biết đây là thiên ưng co nhỏ lại hậu thân thể. Dựa theo nó hồ bạc cấp lực lượng, 100 mét, nhiều thân thể, cái này Long Thần bí cảnh một tầng chỉ có 30 mét. Ép căn dung không được nó. Vị này liền là huynh đệ nói tới vị kia tu tập thần đạo bằng hữu a. Thần Sông khẽ mỉm cười đường, gặp qua thượng giới đại thần, thiên ưng cuộn lại hạ thân, rủ xuống đầu, dị thường dịu dàng ngoan ngoãn đường. Phương Ninh thấy ngạc nhiên, thiên ưng tính tình từ trước đến nay cao ngạo cực kỳ, lại yêu thích tự do bay lượn. Cho nên hiệp khách giáp đối với hắn có núi cao chi ân. Hệ thống trên bản đồ cũng chỉ biểu hiện ra quân đội bạn trạng thái. Không nghĩ tới a, đối phương nhìn thấy Thần Sông vậy mà như thế cung kính. Phương Ninh hiếu kỳ nói, ưng huynh, ngươi không phải xuất thân truyền thừa bí cảnh a? Chẳng lẽ ngươi gặp qua Thần Sông tiền bối? Chưa từng thấy, chỉ gặp tiền bối một thân thần đạo khí tức, đã bước vào thần thánh chi cảnh, mặc dù lực lượng suy yếu, nhưng cảnh giới độ cao, phàm thần đạo bên trong người, chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao, cho nên như thế kính ngưỡng, thiên ưng 10 điểm khâm phục nói. Phương Ninh lập tức hết sức hài lòng, không nghĩ tới cao ngạo thiên ưng, đều muốn như thế đối đãi Thần Sông, mình ở trước mặt đối phương, lại có thể huy sái tự nhiên, đối phương đối đãi mình cũng giống bình thường huynh đệ bình thường, không có chút nào giá đỡ. Điều này nói rõ cái gì? Cái này còn không phải nói rõ ta nắm quản tốt, ngươi đến cho ta chút thù lao. Hệ thống đại gia lại đi ra biểu hiện ra tồn tại cảm. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ, vậy không để ý tới hội đại gia nhìn trộm ý nghĩ của mình sự tình. Hắn chỉ là hướng về phía thần sông nói, thần sông tiền bối, vị này thiên ưng huynh, tư chất cực cao, xuất thân giới này truyền thừa bí cảnh, nền móng bất phàm, lại vì ta Long Uy thần ngục bên trong rất nhiều cường lực thần hồn tội nghiệt chỗ cung phụng. Tín đồ tư chất cực cao, tiềm lực cực sâu, xa không phải phàm nhân có thể so sánh. Thần sông vừa nghe vừa gật đầu, thiên ưng càng nghe mặt càng đỏ. Như thế nói đến, làm ta thiên hà sông thần đồ đệ, ngược lại là dư xài. Ta tới trước hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi đáp đúng, ta liền nhận lấy ngươi. Nếu như đáp sai, vậy chỉ có thể nói chúng ta vô duyên. Thần sông cười tủm tỉm nói, thiên ưng lập tức nói, đại thần nhưng mời đặt câu hỏi. Tiểu ưng ổn thỏa kiệt lực trả lời, lúc này nó, nơi nào còn có thường ngày hùng ưng cao ngạo. Phương Ninh, chậc chậc, lấy làm kỳ, thiên ưng kiêu ngạo như thế, lúc này nhìn thấy con đường tu luyện bên trên minh sư, cũng là như thế khao khát, có thể như thế đè thấp làm tiểu. Cùng hắn nhìn qua rất nhiều bên trong lão sư yêu cầu lấy thu đồ đệ khác biệt. Trong thế giới hiện thực danh sư, trên cơ bản không hội xin thu đồ đệ. Phổ lượt tình huống là, đồ đệ muốn có được danh sư dạy bảo, thường thường phải trả ra giá tiền rất lớn. Đơn cử hạt rẻ, học khu phòng, ân, rất tốt. Thần sông khóe miệng nhếch lên, sau đó nói, tuổi trẻ hùng ưng u. Ngươi là muốn trở thành một cái kim sắc thần ưng, vẫn là một cái ngân sắc thần ưng, vẫn là một cái phổ thông thần ưng. Ếch, thiên ưng dùng cánh sờ sờ đầu, lập tức lâm vào hoang mang bên trong. Nó vô ý thức quay đầu nhìn về phía Phương Ninh. Phương Ninh cũng là mắt trừng chó ngốc. Cái này muốn trả lời như thế nào? Rất đơn giản, ta biết đáp án. Hệ thống đại gia đắc ý địa chen lời nói. Nói cho ta biết, hừ, ngươi đến thanh minh tiểu kim khố nói cho ta biết trước. Hệ thống đại gia thừa cơ giao giá trên. Trời, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.